Boss trở thành chồng, chương 393, gocchuyenaudio.com. Cũng cùng lúc đó, Vương Bưu cũng không phí lời, đi ra khỏi phòng bệnh, chào hỏi với các bác sĩ vị trí của Mạc Tầm. Mạc Tổng, ở trong phòng của anh ấy nghỉ ngơi. Vương Bưu xông thẳng vào trong phòng của Mạc Tầm. Ái, vị tiên sinh này, ngài không thể vào. Vương Bưu đẩy bỏ người chặn lối, đạp thẳng vào cánh cửa phòng. Phòng làm việc của Mạc Tầm là căn phòng tiện nghi rất lớn, trong phòng tất cả mọi vật đầy đủ. Ngày hôm qua mũi của anh bị Lãnh Mạc đánh gãy xương, vì vậy hôm qua anh không có về nhà, ở lại trong bệnh viện. Nghe thấy tiếng đạp cửa, Mạc Tầm từ trên giường ngồi dậy, mũi của anh băng băng gạt, nhìn lên có chút buồn cười, nhưng khí thế không hề giảm, nhìn thấy Vương Bưu, anh cau mày lại, có chuyện gì không? Không có chuyện gì lớn, chuyện nhỏ thì có một chuyện. Vương Bưu vẩy vẩy tập tài liệu trên tay, tùy tay vứt lên trên giường của Mạc Tầm, tập tài liệu chuẩn xác khôn sai rơi vào tay của Mạc Tầm, đây là lão đại chúng tôi cho người điều tra tài liệu cả đêm, lão đại chúng tôi cảm thấy tập tài liệu này Mạc thiếu gia cũng cần phải xem, vì vậy mới kêu tôi mang tài liệu đến để cậu xem qua. Mạc thiếu gia từ từ thưởng thức, tôi đi trước đây. Đây là cái gì? Mạc thiếu gia xem rồi tự nhiên sẽ biết thôi. Vương Bưu đi đến cửa, bỗng nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn Mạc Tầm, đúng rồi, quên không nói với Mạc thiếu gia, tập tài liệu này là chúng tôi từ các nguồn đặc biệt điều tra ra, được rồi, không cần cảm ơn chúng tôi đâu, tạm biệt. Mạc Tầm nghe thấy tiếng đóng cửa, cặp mày bỗng nhiên cau lại. Thật sự là không hiểu ra sao cả. A Hát từ trên giường ngồi dậy, nhìn trong tay tập tài liệu dày cộm, tùy tay cầm lên nhìn một cái, chỉ là nhìn một cái, ánh mắt của anh thức thì ngưng lại. Những chữ cái lớn trên bìa rõ rõ ràng ràng. Tài liệu điều tra Bạch Linh, Linh Nhi, bọn họ điều tra Linh Nhi làm cái gì? Mạc Tầm thiện tay mở ra xem nội dung bên trong tài liệu, từ khi cô ấy sinh ra trong trại trẻ mồ côi, đến cô ấy được nhận nuôi, sau đó chạy trốn. Những điều này đều là chuyện anh biết, Mạc Tầm suýt chút nữa không nhìn tiếp, nhưng nghĩ tới Vương Bưu sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho anh đồ không có giá trị, anh nhẫn nhịn, tiếp tục xem tiếp phía sau. Khi xem tiếp anh gần như nín thở, trên tài liệu hiển thị rõ ràng, từ đôi vợ chồng Bạch Thị, đến ông nội anh, đến cả tai nạn hôm qua của Tô Tố và Trương Hân. Nhưng chuyện này, chính lại là toàn bộ liên quan đến Bạch Linh. Mạc Tầm trợn tròn con mắt, đây làm sao có thể? Không chỉ có như thế, trên tài liệu còn biểu thị, Bạch Linh và một người đàn ông tên Lưu Tư Minh giao du mật thiết, trong tài liệu còn kẹp theo mấy tấm ảnh thân mật của bọn họ, tay của Mạc Tầm đều đang run rẩy. Anh không dám tin, tối ngày hôm qua Bạch Linh còn đưa canh cho anh, làm sao lại là người phụ nữ tâm địa độc ác như thế này được. Anh dường như đang hoài nghi tính thực tế của tập tài liệu. Nhưng mà, sự thật của câu chuyện thì bày ra ngay trước mắt của anh, khiến anh không tin không được. Mạc Tầm xuống khỏi giường, bước lớn xông ra ngoài. Vương Bưu ở trước cửa vẫn chưa bỏ đi, nhìn thấy Mạc Tầm hoảng loạn lảo đảo chạy ra, anh phút chốc cười lên, tôi đoán được Mạc thiếu gia có thể sẽ có một vài hoài nghi, vì vậy lưu lại đây giải thích cho Mạc thiếu gia. Mạc Tầm nắm chặt tài liệu trong tay, đây, thực sự là chuyện gì vậy? Thì chính là chuyện mà Mạc thiếu gia nhìn thấy đó, ha ha. Nói thật nếu như không, gocchuyenaudio.com. Phải là lão đại kêu tôi đi điều tra, tôi dường như đều không dám tin Bạch tiểu thư là loại người như vậy, hay hay, lớn lên với dáng vẻ vô hại, trên thực tế à, chuyện gì ác độc đều gần như làm hết lượt rồi, thành thật mà nói, tôi còn khá đồng cảm với Mạc thiếu gia, bởi vì bị một người phụ nữ lừa dối tận 7 năm trời. Nhưng mà cũng không trách được cậu, Bạch Linh giả bộ đích thực rất lợi hại. Mạc Tầm không còn công phu nghe anh ta nói rông dài, một tay tóm lấy cổ áo Vương Bưu, anh nói rõ ràng một chút cho tôi, tai nạn xe ngày hôm qua làm sao có thể liên quan đến Bạch Linh. Đây không phải quá đơn giản hay sao? Mạc thiếu gia bản thân cậu làm chuyện gì chắc phải hiểu rõ nhất chứ, ban đầu bởi vì muốn cứu Bạch Linh, lưu ý đi tiếp cận Tô Tố tiểu thư chị gái sinh đôi của Bạch tiểu thư, sau cùng gây nên chuyện cái chết thảm khốc của hai mẹ con Tô Tố, chẳng lẽ chuyện này cậu không có cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Trương tiểu thư của chúng tôi và Tô Tố tiểu thư luôn là chị em tốt của nhau, nhìn thấy Tô Tố tiểu thư vô duyên vô cớ chết thảm khóc như thế, đương nhiên sẽ không cam chịu, cô lấy liên tục đoán chuyện này và Bạch Linh có liên quan, vì vậy nhờ vả người của phòng thám tử điều tra Bạch Linh, đồng thời hàng ngày theo dõi cô ấy, mà tại hôm qua, người của phòng thám tử mất tích không thấy nữa, tiếp sau đó là chuyện tai nạn xe của hai người Trương tiểu thư và Tô tiểu thư. Vương Bưu hất bỏ tay của Mạc Tầm cười nói, Mạc thiếu gia cậu chắc sẽ không nghĩ chuyện này là trùng hợp chứ. Mạc Tầm sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, nhìn vô cùng thảm hại. Vương Bưu không có bị anh ta dọa, bình tĩnh nói, nhưng mà không thể không thừa nhận, Bạch Linh làm chuyện gì cũng rất cẩn mật, nếu không phải là chúng tôi có nguồn đặc biệt nói không chừng còn thật sự điều tra không được nhiều chuyện như thế này. Anh là nói, hai mẹ con Tô Tố cũng là cô ấy hại chết sao? Không thể nào, đó là chị gái ruột của Linh Nhi, cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Vương Bưu nhún nhún vai, có hay không chuyện này chúng tôi không thể nói gì, tự bản thân Mạc thiếu gia trong lòng có chiếc cân mới được. Ok, bây giờ chuyện lão đại giao cho tôi cũng đã làm xong rồi, tôi phải đi rồi, Mạc thiếu gia tự bản thân cậu xem xét đi. Mạc Tầm ánh mắt chằm chằm nhìn Vương Bưu rời khỏi, anh nắm chặt tập tài liệu trong tay, chỉ cảm thấy đống giấy này bỗng chốc nặng như Thái Sơn. Anh nỗ lực nói với bản thân, Mạc Tầm đừng hoài nghi Linh Nhi, tình cảm 7 năm của cô ấy và anh từ trước đến giờ đều không có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra, làm sao có thể là người phụ nữ độc ác trong tài liệu. Nhưng trong đầu lại xuất hiện một giọng nói khác. Mạc Tầm à Mạc Tầm, mày đúng là ngu dốt mà, mày bị một người phụ nữ đùa cợt 7 năm trời, và lại Bạch Linh cô ta như thế nào cũng là một người phụ nữ, là người phụ nữ thì sẽ có tính ghen tuông đố kỵ, cô ta nhìn thấy mày và Tô Tố ở cùng nhau, còn có cả con nữa, rồi, chẳng lẽ cô ta sẽ không ghen tuông đố kỵ. Nói là chị gái ruột, nhưng hai chị em họ từ lúc sinh ra đến lớn lên, thời gian nói chuyện còn chưa đến một ngày, lại từ đâu mà có tình cảm, vì vậy Bạch Linh muốn hại Tô Tố, lý do không thể chính đáng hơn rồi. Còn nữa trong tài liệu ghi rõ, chuyện Oanh Oanh bị cưỡng hiếp rõ ràng cũng là Bạch Linh làm. Cô ấy là có lý do làm chuyện này, bởi vì Oanh Oanh hại cô ấy sảy thai, đồng thời hại cô ấy không thể mang thai được nữa. Vợ chồng Bạch gia chết rồi, gocchuyenaudio.com, không có quan hệ gì với anh, chuyện Mạc lão đầu chết rồi cũng là có lợi đối với anh, nhưng Mạc Tầm không có cách nào nhẫn nhịn người phụ nữ nằm trên giường 7 năm với anh, lại giấu anh làm những chuyện rất độc ác này. Rõ ràng là chuyện phải thương tâm, nhưng Mạc Tầm phát hiện trong lòng của anh chỉ có bực tức, hoàn toàn không có ý nghĩ thương tâm, càng hơn thế. Còn có chút vui mừng, nếu như chuyện hiển thị trên tài liệu đều là sự thật vậy thì anh có thể có lý do từ bỏ Bạch Linh rồi, anh không cần phải cẩn thận sợ bị cô ấy phát hiện. Cũng không cần phải làm bao nhiêu chuyện không tình nguyện, suy nghĩ như vậy, Mạc Tầm đột nhiên tóm lấy chìa khóa xe xông ra ngoài, anh bây giờ phải về đó tìm Bạch Linh hỏi cho rõ ràng rành mạch cách trương.